Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 34, góc truyện audio.com. Cũng không biết Khương Tửu tha con đường kia. Ôn Tây Lễ mở một thời gian ngắn, cũng không có gặp Khương Tửu thân ảnh trăng sáng sao thưa, đêm đen gió cao, bệnh viện vị trí cũng không phải cái gì náo nhiệt trung tâm chợ, trái lại, vị trí có chênh lệch chút ít tích, đoạn đường này lái qua đi, trừ hắn ra chiếc xe này, cũng chỉ có top 5 top 3 mấy cái hán tử say tại lối đi bộ bên trên ôm thùng rác nôn mửa. Ôn Tây Lễ mở trong chốc lát, càng làm lái xe trở về chỗ cũ, cho Khương Tửu gọi điện thoại không có đả thông. Bị người từ chối không tiếp, cái này nữ nhân chết tiệt. Hắn ở đây trong nội tâm mắng một câu, không thể không nhẫn nại tính tình lại cho nàng đánh về đi. Khương Tửu làm theo từ chối không tiếp, nàng lại vẫn thật sự có khuôn mặt cùng hắn cáo kỉnh. Ôn Tây Lễ bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, thật không biết mặt nàng ra rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Khuôn mặt đâu, cuối cùng lại đánh cho một trận, bên kia ngược lại là rốt cuộc tiếp. Ôn Tây Lễ, ngươi bây giờ ở nơi nào, báo cái địa chỉ cho. Khương Tửu, lăn, đừng phiền ta, lại cho hắn bấm véo. Ôn Tây Lễ, nhìn không được, cây cỏ, một câu, nam nhân quả thực muốn chọc giận nở nụ cười. Lại vẫn đến phiên nàng đối với hắn nói lăn, thật sự là tăng thể diện. Ôn Tây Lễ ngồi ở trong xe tức giận đến rút trong chốc lát thuốc các loại huyệt thái dương toàn tâm toàn ý gân xanh bình tĩnh lại, lúc này mới lại lần nữa lái xe tìm đi qua. Ra bệnh viện, con đường này cũng không dễ đánh xe. Ôn Tây Lễ xác định Khương Tửu còn ở lại chỗ này đầu trên đường, bằng nàng cặp kia mảnh cao gót cũng đi không được vài mét xa. Mở tầm 10 phút, hắn quả nhiên ngay tại một gốc cây. Cây đồng, cu, dưới bóng cây đã tìm được ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi Khương Tửu. Hắn vừa rồi chạy đến qua nơi đây, chẳng qua là sắc trời quá đen, lại là bóng cây, căn bản không có gặp người, giờ phút này đục lỗ nhìn thấy ngồi ở trên ghế dài nhìn xem hắn Khương Tửu, vừa nghĩ tới vừa rồi chậm quá lái qua nơi đây, cái này nữ nhân chết tiệt cứ như vậy ngồi ở chỗ này mắt lạnh nhìn hắn tìm người, hắn cũng rất muốn đem nàng ấn chặt đánh dừng lại. Đem xe đứng ở ven đường, nam nhân mở cửa xe đi xuống, đứng ở Khương Tửu trước mặt hướng nàng vươn tay. Đứng lên, ta đưa ngươi về nhà. Khương Tửu mặt không biểu tình ngồi cũng không thèm nhìn hắn tay. Lăn, ai muốn ngươi quản. Ôn Tây Lễ cắn cắn sau khi răng cấm, nhìn hắn liếc tả hữu, thật là cho nàng tức giận đến cười ra tiếng. Ngươi cho rằng ta hiếm có quản ngươi. Ta đem ngươi đến trung tâm chợ, đến chỗ ngồi ngươi làm như thế nào trở về liền như thế nào trở về, ta chẳng muốn quản. Khương Tửu cầm trên tay cầm lấy giày cao gót quang đi qua, nện ở Ôn Tây Lễ trên tay. Lăn mẹ của ngươi, còn mắng chửi người. Ôn Tây Lễ thường thấy có tri thức hiểu lễ nghĩa nhã nhặn yêu nhã danh viện, vẫn là lần thứ nhất gặp được Khương Tửu loại này cố tình gây sự, thật sự là ai lấy ai không may. Hắn cúi người, đem trên mặt đất chặt đứt cây giày cao gót nhặt lên, hắn liếc qua nàng chỉ mặc một cái giày chân. Chỉ bằng ngươi cái này đôi giày, đi Hừng Đông cũng đi không quay về. Khương Tửu mặt lạnh lấy. Không cần ngươi quan tâm, đi đến một nửa, sẽ bị đám kia tiểu quỷ kéo khu rừng nhỏ tin hay không? Hắn cười nhạo một tiếng, đi tới nắm cằm của nàng, nhìn xem nàng xinh đẹp lãnh diễm khuôn mặt uy hiếp nói. Góc truyện audio.com, đến lúc đó ai quản ngươi là Khương thị tập đoàn tổng giám đốc? Vẫn là nói, ngươi liền chờ mong phát sinh làm tình. Tê, hắn trầm thấp hít một hơi, nhìn xem Khương Tửu hung dữ cắn đầu ngón tay của hắn, chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt tay kia mò tới đây, đem nổ cọng lông mèo tựa như nữ nhân theo trên ghế dài ngồi chỗ cuối bế lên. Cách chương.